Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 23, thiếu niên khúc phượng hòa. Bất chi bất giác đi vào phương thế giới này đã ròng rã 7 năm. Triệu Nhiên gặp rất nhiều người, cũng kinh lịch rất nhiều chuyện, trong đó có ít người dần dần đi đến sinh mệnh lữ trình. Để người hồi tưởng lại không nhịn được thổn thức cùng cảm khái. Là đồ quản cũng sắp đi đến nhân sinh của hắn con đường. Mà Triệu Nhiên lại được vừa mới bắt đầu. Hắn cố gắng đem những này thương cảm cảm xúc xua đuổi đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Tiếp tục lấy sứ mạng của mình. Tuy nói là lấy giá thị trường 4 lần mới mua đến Lưu Cao Công nhà cái này một mẫu 3 phần đất. Nhưng Triệu Nhiên biết mình tuyệt đối không có chịu làm thịt. Tương phản, hắn hẳn là nhận phần nhân tình này. Thay cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu như ruộng đồng chủ nhân đổi lại Triệu Nhiên, người khác phải tốn 100 lượng bạc tại nhà hắn trong ruộng mở một con đường ra. Hắn khẳng định là không đồng ý. Thân là vô cực viện cao công, Lưu Chí Quảng khẳng định không thiếu tiền. 100 lượng bạc cùng 1 lượng bạc với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì phân biệt. Sở dĩ lựa chọn cái giá tiền này đáp ứng. Triệu Nhiên bí mật phỏng đoán, có lẽ Lưu Chí Quảng chỉ muốn cho thấy những này ruộng đất trong lòng hắn tầm quan trọng. Dùng cái này nói cho Triệu Nhiên, hắn bán Triệu Nhiên bao lớn ân tình. Lưu Chí Quảng sự tình đàm rất thuận lợi, nhưng khúc gia đầu kia lại không nói ra, không đáp ứng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, chê ít bạc, kia chân núi là phiến loạn thạch bãi. Nhà hắn muốn tới cũng vô dụng, chúng ta đem đường từ nhà hắn Điền Trang bên cạnh lái qua. Đối với hắn nhà chỗ tốt cũng không ít, vì sao không đáp ứng? Kim Cửu cau mày nói, ta cũng không biết, nhưng hắn nhà cũng không nói nguyên nhân, chỉ nói muốn gặp mặt người coi miếu. Đồng Hương Hoạn đích thân đến, ngay tại bên ngoài Ngọc Hoàng Điện chờ lấy đâu. Triệu Nhiên nhoáng cái đã hiểu rõ. Khúc gia không phải không đáp ứng, mà là đến bàn điều kiện, mà lại khẳng định không phải bạc vấn đề. Khúc gia tổ tiên làm qua một tỉnh bố chính, đồng dạng không thiếu bạc. Đồng Hương Hoạn tên Khúc Trọng Hành, năm nay 55 tuổi, cử nhân xuất thân, mặc cho qua Vân Nam nào đó phủ đồng chi. Bởi vì không phải chính quy tử tiến sĩ, cho nên quan xem như làm được đâu. Hắn ngẫm lại cảm thấy không có ý gì, liền từ quan hồi hương hưởng thụ thanh phúc. Khúc Trọng Hành cái này chí sĩ về quê hương hoạn tại Cốc Dương huyện có 5-6 cái, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Kim huyện úy sở dĩ không dám xuất đầu cưỡng chế khúc ra, là bởi vì thị lang bộ hộ Cam Sách Cùng. Cam Sách Cùng, gia Tĩnh nguyên niên Ất Mão khoa thám hoa. Lịch nhâm Hàn Lâm viện biên tu, trái xuân phường trái con thứ, biết trừ châu, dương châu, rời chiết giang trái tham nghị, trái bố chính, gia Tĩnh 18 năm tháng 6, nhập thị lang bộ hộ. Khúc gia từ trước đến nay cực kỳ điệu thấp, nếu không phải Kim huyện úy dạng này địa đầu xa, có rất ít người biết, vị này Cam Sách Cùng là Khúc Trọng Hành biểu đệ. Cam Sách Cùng thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, từ nhỏ từ Khúc Trọng Hành nuôi dưỡng lớn lên cũng tự mình dạy bảo thi thư. Đợi biểu huynh như cha, Kim Cửu răm ba câu nói xong khúc ra tình huống, Triệu Nhiên liền biết không thể chậm đãi, vội vàng ra ngoài đón lấy. Khúc Trọng Hành vừa mới hướng Ngọc Đế tượng thần kính qua hương, thành kính lễ bái về sau, đứng dậy cùng Triệu Nhiên gặp nhau. Gặp qua tiên sư, Triệu Nhiên chắp tay, bần đạo hiếu lễ, đem Khúc Trọng Hành dẫn vào hậu viện trong đình dâng trà. Hàn huyên đã xong, Khúc Trọng Hành nói, tiên sư từ Quân Sơn lập miếu đến nay, khai hoang cứu tế, thu nạp lưu dân, cứu tế mẹ góa con côi, cứu người vô số, khúc nào đó láng giềng mà cư, thường có chỗ nghe. Cảm thấy kính ngưỡng không thôi. Hai năm này đã từng tới qua mấy lần, đều gặp tiên sư ra ngoài, một mực vô duyên thấy tiên nhan. rất là việc đáng tiếc. Cuối cùng hôm nay nghe Kim đạo trưởng nhắc lên, nói tiên sư bây giờ ngay tại Quân Sơn, bởi vậy không cáo mà tới, mong rằng rộng lòng tha thứ. Triệu Nhiên nói, đồng hương hoạn khách khí, bần đạo đã từng nghe nói đồng hương hoạn từ quan quy ẩn về sau một mực tạo phúc hương tử, có thể cùng đồng hương hoạn làm hàng xóm, đây cũng là bần đạo phúc phận. Sao dám, sao dám. Khúc nào đó nghe Kim đạo trưởng nói, tiên sư dự định sửa đường, chính là Quân Sơn chỗ vắng vẻ, nếu không có con đường câu thông tứ phương, sợ bó tay ở đây, bất lợi bách tính sinh kế. Bần đạo nghe nói đồng hương hoạn ngày bình thường thích hay làm việc thiện, là cái quan tâm bách tính khó khăn, vì vậy cả gan muốn đem con đường trải qua từ Quý Trang bên ngoài thông hành, mong rằng đồng hương hoạn hết sức ủng hộ. Khúc Trọng Hành lúc này tỏ thái độ nghĩa bất dung từ. Triệu Nhiên cùng Kim Cửu liếc nhau, Kim Cửu mở miệng hỏi, đồng hương hoạn, nhà ta người coi miếu ngay ở chỗ này, đồng hương hoạn nếu là có việc khó gì, không ngại nói cho nhà ta người coi miếu nghe một chút. Khúc Trọng Hành nói, bây giờ đang có một chuyện muốn nhờ. Khúc nào đó 40 tuổi phía trên đến một tử, bởi đó liền cưng chiều dị thường, bỏ bê quản giáo, bây giờ 15 tuổi giải quyết xong y nguyên ngang bướng không chịu nổi. Mời tới danh sư cũng có mấy vị, lại đều bị đứa nhỏ này khí đi. Khúc nào đó mỗi lần nghĩ cùng, thường từ sớm đêm lo thán, lo lắng, nếu là bỏ mặc đứa nhỏ này mặc kệ, tương lai cũng không thông báo thành bộ dáng gì. Vì vậy cả gan, muốn để đứa nhỏ này bái nhập Quân Sơn trong miếu, cũng không yêu cầu gì khác, trông cậy vào đứa nhỏ này tương lai có thể cần thủ lễ tiết, biết được quy củ, không đến mức đem ta Khúc ra tổ nghiệp bại quang. Đồng hương hoạn vì sao không cho lệnh lang nhập Vô Cực Viện, hoặc là dứt khoát đi một ít đường đi, đi hướng Tây Chân Vũ Cung, không thể so với tại ta nho nhỏ Quân Sơn tiền cảnh càng thêm rộng lớn. Khúc Trọng Hành thở dài, vốn là đưa qua Tây Chân Vũ Cung, nhưng đứa nhỏ này đi chưa tới một tháng, nhưng vẫn mình một người lại chạy về tới. Bây giờ đã tiên sư ở đây, Quân Sơn miếu lại tại lân cận. Khúc nào đó tưởng tượng, đặt vào chỗ gần thần tiên không bái, lại hướng chỗ hắn tìm cái gì. Triệu Nhiên minh bạch, Quân Sơn miếu rời nhà không xa, coi như lại chạy một lần, cũng không ngờ có cái gì lớn nguy hiểm. Vả lại, nhà mình trên đầu khối này, tiên sư, bảng hiệu, khẳng định là so thập phương Tùng Lâm bên trong những cái kia tục nói càng vang rồi. Thế là nhẹ gật đầu, như đồng hương hoạn có ý đó, bần đạo cũng là có thể, chỉ là Vô Cực Viện cho Quân Sơn miếu số nhân viên cực ít. Lệnh lang muốn tại Quân Sơn miếu có chỗ triển vọng, trước mắt là làm không được, chỉ cần tiên sư đồng ý, tất cả đều dễ nói chuyện. Để đứa nhỏ này thì trước đi theo trong miếu làm việc liền tốt, cũng không trông cậy vào hắn có thể làm được một bước nào, có thể học một chút tốt liền thành, đợi ta trăm năm về sau cũng tốt thừa kế gia nghiệp. Nếu là đứa nhỏ này có cái gì không làm chỗ, mặc cho đánh mặc cho mắng, hết thảy toàn bằng tiên sư quản giáo. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ, nhà ngươi đến cùng sinh cái dạng gì hung hài tử a, đem ngươi giày vò thành bộ dáng như thế. Cũng được, đã ngươi có chỗ cầu, tả hữu không uổng phí bao lớn chút chuyện, ta liền thay ngươi quản. Lập tức liền đáp ứng, việc này thỏa đàm, tại Khúc gia sơn lâm hạ mở đường, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Cách một ngày, Khúc gia quản gia liền đánh xe ngựa đem người đưa tới. Vị công tử ca này tên gọi Khúc Phượng Hòa, tháng trước vừa tròn 15 tuổi, nếu là đặt ở nhà nghèo, tỉ như Quân Sơn địa khu, trên cơ bản cũng coi như trong nhà hơn phân nửa tráng lao lực. Nhưng bởi vì từ tiểu cầm áo ngọc thực, trong nhà cưng chiều phi thường, Khúc Phượng Hòa vẫn như cũ là người thiếu niên bộ dáng. thiếu gia thói xấu. Sau khi xuống xe, thiếu niên này nghiêng mí mắt nhìn bên trái một chút, phải ngó ngó, hai tay thả lỏng phía sau, cái cằm cao cao giơ lên, trợn trắng mắt chỉ nhìn trời không nhìn đất. Triệu Nhiên trong lòng vui lên, được rồi, toàn bộ một Long Ngạo Thiên a. Khúc phủ quản gia hung hăng ở bên cạnh nhắc nhở, đại lang, đây là Quân Sơn miếu Triệu thần tiên, mau mau bái kiến tiên sư. Gặp Khúc Phượng Hòa căn bản không để ý, quản gia bất đắc dĩ, hắc hắc xông Triệu Nhiên bồi tiếu, tiên sư thứ tội, nhà ta đại lang sợ người lạ. Triệu Nhiên cười cười, xông quản gia kia nói, không ngại sự tình, quản gia vất vả, quản gia lại cáo hai tiếng tội, để nô bộc từ trên xe đem thiếu niên này tất cả dụng cụ hướng dưới xe chuyển gỡ. Lại bị Triệu Nhiên ngăn lại, ta miếu bên trong hết thảy đều có, những vật này, còn xin quản gia nguyên dạng đưa trở về. Khúc Phượng Hòa nghe xong, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, quát, dựa vào cái gì? Đây đều là bản công tử. Triệu Nhiên xông quan nhị cùng Lỗ Tiến vung tay lên, đến a, đem hắn quần áo gọi, thay đổi trong miếu công bào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.